Nhật ký tu dưỡng của gối ôm, chương 17, góc truyện audio.com, cách một bức tường, nội tâm Thịnh tiên sinh, may mà tôi đẩy ra thật mau, bởi vì tôi phát hiện so với dùng tay cầm trụ nơi đó. Tôi càng muốn em ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, dùng miệng, hoặc là, dùng miệng bên dưới, cách chương.